Chương 937, sòng bạc mới bàn khẩu. 937, sòng bạc mới bàn khẩu. Làm vũ vệ quân cố sự truyền đến Vương Thành lúc, kỳ thật tất cả mọi người xem như tin đồn thú vị, nhưng cùng chính mình giống như đồng thời không có cái gì quan hệ, dù sao Vương Thành đã thật lâu không có trải qua chiến tranh, Nam Châu cùng Tây Châu chiến tranh đã sớm truyền khắp lữ trụ, Hắc Vũ quân tại công thành đoạt đất bên trong cho thấy cường hãn để tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, nhưng mà chính là cái này cường hãn Hắc Vũ quân. Vậy mà cầm một chi nho nhỏ tàn quân không có biện pháp, có người biết chuyện nhất lên vũ vệ quân thời điểm liền sẽ nói, kia vũ vệ quân trước kia chỉ là một chi đứa trẻ lang thang tạo thành quân đội, Nam Châu người đều biết nó rất không tốt, nhưng không nghĩ tới trước đó Hắc Vũ quân dụng 3.000 người liền đem chi quân đội này hủy diệt mất, những cái này đứa trẻ lang thang không dám đánh cầm, trên chiến trường sẽ chỉ chạy trốn, hiện tại cũng không biết làm sao biến lợi hại như thế. Liên quan tới vũ vệ quân trước đó đến cỡ nào yếu sự tình, tất cả mọi người nói sinh động như thật. Phản phất bọn hắn đem vũ vệ quân nói càng yếu, trận chiến tranh này liền càng giàu có hí kịch tính, bởi vì chiến tranh cùng bọn hắn không có quan hệ gì, cho nên chiến tranh bản thân đúng và sai, thắng cùng bại cũng không quá trọng yếu là nó có hay không ý tứ. Trong vương thành còn nhiều đại quý tộc tử đệ cùng thiên kim đại tiểu thư, bọn hắn đọc lấy vương thi vương từ một bên học đòi văn vẽ một bên hâm mộ biên tái, cũng không có mấy người thật đi qua chiến trường, quán trà tử quán người viết tiểu thuyết vì hấp dẫn những này thiên kim khách. Đương nhiên là đương thời sự tình gì nóng nhất hắn liền nói cái gì, chỉ gặp trong vương thành lớn nhất cửu quán bên trong, một lão giả ngồi tại trên sân khấu vuốt râu, chỉ gặp kia vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích. Không đúng, ngươi nói không đúng, có một nữ hài bỗng nhiên đứng lên, ta cô phụ tháng trước đi Nam Châu, hắn từ Hắc Vũ quân nơi đó nhận được tin tức nói vũ vệ quân thống lĩnh đã đổi thành một cái họ Lữ thiếu niên, mà còn lúc chiến đấu dùng cũng không phải cái gì phương thiên hỏa kích. Thuyết thư trong nháy mắt liền lúng túng. Hắn loại này bị đặt thêm lừa dối tuyển thủ sợ sẽ nhất là dưới đài vị kia biết tình hình thực tế, hắn một cái nho nhỏ người viết tiểu thuyết đâu còn có thể thật đi chiến trường điều tra nghiên cứu hay sao, dưới tình huống bình thường những này vương thành tử đệ sẽ không biết những chuyện này, bởi vì vương thành các đại quý tộc sẽ không đi quan tâm một chi nho nhỏ vũ vệ quân, cho nên bọn họ tử đệ cũng không có nguồn tin tức, nhưng lần này, hết lần này tới lần khác có người chú ý, bởi vì lần này chuyện xưa nhân vật chính vũ vệ quân xác thực đầy đủ hí kịch tính. Liền ngay cả các đại quý tộc cũng được xem như đàm tiếu. Thuyết thư do dự một chút, xin hỏi vị cô nương này, ngài nghe nói tình huống là như thế nào? Lữ có thể là thế gia vọng tộc, ngài biết hắn xác định rõ ràng kêu cái gì sao? Xác định rõ ràng kêu cái gì không rõ ràng, nhưng ta biết hắn thời điểm chiến đấu sử dụng vũ khí vẻn vẹn một cái nhánh cây. Cô nương kia thần thái sáng láng nói ra, nghe nói thiếu niên kia tướng mạo đẹp mắt, tu vi cực cao, không có chút nào so vương thành đám thiên tài bọn họ chênh lệch, vẫn còn so sánh bọn hắn có huyết tính. Lời nói này bên cạnh chính ăn dưa vương thành đám tử đệ không vui, một cái chơi bùn vũ vệ quân thống lĩnh làm sao có thể cùng bọn hắn những này vương thành tử đệ đánh đồng, còn nghe nói nhìn rất đẹp, mang binh đánh giặc có thể đẹp cỡ nào, mà lại nói hắn vũ khí liền dùng một cái nhánh cây, cái này mẹ nó nếu là thật, vậy cũng quá trang bức đi, trong vương thành thích trang bức thiên tài đếm không hết, nhưng là dám ở trong thực chiến còn cần nhánh cây trang bức, vũ vệ quân vị này thống lĩnh vẫn là thứ nhất, ngươi cho rằng ngươi là kiếm lưu vị chủ nhân kia, cũng chính là một đêm công phu. Phương viên mấy ngàn dặm trong vương thành, người viết tiểu thuyết thống nhất liền đổi đường kính, Lữ Thụ từ một cái trong quân đại hán vạm vỡ biến thành một cái có ý thơ hình tượng, cũng chính là một đêm này ở giữa, vương thành các cô nương đều đối người này sắp đặt chỗ chờ mong, mà vương thành nam tính đám tử đệ, tất cả đều đối Lữ Thụ phi thường bất mãn, nếu như con hàng này tới vương thành, nhất định phải dạy hắn làm người, bỗng nhiên, trong vương thành các đại đổ tràng mở mới bàn khẩu, vũ vệ quân phải chăng có thể tại Hắc Vũ quân vây quét bên trong sống sót. Vũ vệ quân còn có thể sống mấy ngày, vũ vệ quân còn có thể giết bao nhiêu Hắc Vũ quân, dù sao là cái gì bàn khẩu đều có, tỷ lệ đặt cược đương nhiên là trang gia chính mình định, nguyên bản vũ vệ quân chuyện này hẳn là nóng mấy ngày liền đi qua, kết quả cái này bàn khẩu vừa mở, nhiệt độ liền bắt đầu tiếp tục tăng vọt, sòng bạc bắt đầu tuyên truyền vũ vệ quân yếu bao nhiêu, chiến thắng Hắc Vũ quân đến cỡ nào may mắn, sau đó lắc lư lấy một đám người mua về sau, một đám người liền bắt đầu mỗi ngày ngóng trông vũ vệ quân tin tức. Bọn hắn quan tâm cũng không phải vũ vệ quân thật thế nào, mà là quan tâm chính mình thắng hay là thua. Muốn nói có tiền thật có thể ma xui quỷ khiến, cái này động tiêu tiền giống như sòng bạc vì truy trận này nhiệt độ, nhiều gia sòng bạc vậy mà đồng thời di chuyển nhà mình nhất phẩm thực lực đại cung phụng đi nghe ngóng tình báo, sau đó lại thông qua pháp khí cùng thuật pháp thời gian thực truyền tống về đến, sòng bạc tốt kịp thời sửa đổi tỷ lệ đặt cược, một mặt là nắm giữ chân thực tin tức, trang gia có khả năng đi đang đánh cược đồ phía trước, một phương diện khác, cũng là thời gian thực có mang tính lựa chọn tản tin tức, duy trì vương thành đối với vũ vệ quân nhiệt độ. Sòng bạc các nhà cái lớn thậm chí đã mua được tất cả người viết tiểu thuyết, tới làm như thế một hồi cùng hoan thịnh yến. Đại cung phụng nhóm Thu Tu Hành tài nguyên liền đứng dậy hướng Nam Châu bay đi, dự tính một tuần sau liền có thể đến, bắt đầu truyền lại tin tức, hết thảy sẵn sàng. Sòng Bạc Trang Gia nhóm lòng tin tràn đầy, nhiệt huyết sôi trào. Twinquenty.net kết quả là tại ngày thứ 8, có những nhà khác Sòng Bạc Đại Cung Phụng truyền về tin tức, Tống Ký Sòng Bạc Đại Cung Phụng bị Vũ Vệ quân bắt, Sòng Bạc tất cả đều mộng bức, kia mẹ nó là nhất phẩm Đại Cung Phụng a, các ngươi Vũ Vệ quân nói bắt liền bắt, làm sao bắt a, các ngươi là bị điên rồi, các ngươi không phải cùng Hắc Vũ quân chính đánh trận đó sao, bắt chúng ta Sòng Bạc Đại Cung Phụng làm gì? Nhất phẩm ở giữa, có người một lòng muốn chạy trốn kỳ thật chiến đấu căn bản không đánh được, mà còn hiện tại là sống bắt, cái này mẹ nó Vũ Vệ quân phải là thực lực gì mới có thể sống bắt một cái nhất phẩm Đại Cung Phụng. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Sòng Bạc tất cả đều hết chỗ nói rồi, nhà mình Đại Cung Phụng đều biểu thị hiện tại thật không dám tới gần Vũ Vệ quân chỗ ngọn núi kia, thậm chí tránh lui đi ra mấy chục dặm mới né tránh đối phương tìm kiếm. Lúc này Sòng Bạc mới bỗng nhiên minh bạch, tất cả mọi người đánh giá thấp Vũ Vệ quân, cái này Vũ Vệ quân là thật bưu hãn a. Ở xa Lữ Vương Sơn Lữ Thụ đương nhiên không biết hơn 2 vạn cây số ngoại Vương Thành vậy mà đã có người làm Vũ Vệ quân mở bàn khẩu, hắn chỉ là vui tươi hớn hở nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi cười nói, Hắc Vũ quân. Người tuổi trẻ kia lắc đầu, ta khuyên ngươi hay là đem ta thả, ta đến từ Vương Thành, ngươi nếu gây bất lợi cho ta, hậu quả khó mà đánh giá. Cái này Tống Ký Sòng Bạc gọi là Triệu Soái Đại Cung Phụng nhìn tuổi trẻ cũng đã không biết sống bao nhiêu tuổi, nói thật hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt sống. Tựa như hắn không nghĩ tới Vũ Vệ quân vậy mà lại có 4 tên nhất phẩm cao thủ, lúc ấy hắn vừa vặn tới gần Lữ Vương Sơn liền bị giáo chủ, Anthony, Giả Tang Y, Lưu Nghi Chiêu cho bao vây, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Còn có 2 chương sẽ trễ một chút, hôm nay trong nhà có một chút sự tình 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.